Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1450, phá rồi lại lập. 1. Chuyện trọng yếu. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Đông lão, là chuyện gì? Chúng ta có cái kế hoạch, có lẽ có thể để ngươi thân thể khôi phục như lúc ban đầu." Nghe nói như thế, Lăng Trần còn không tới kịp mở miệng, một bên Dương Thanh Linh đã không kịp chờ đợi hỏi: "Đông lão, thật sao? Ngài nói là cái gì kế hoạch?" Đông Trấn Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta trước hết đem lời nói rõ ràng ra. Mặc dù những biện pháp này có khả năng để Lăng Trần thân thể khôi phục, nhưng hy vọng chỉ có ngũ thành. Thay lời khác tới nói, biện pháp này có một nửa phong hiểm." "Đông lão, phong hiểm là cái gì?" "Khả năng so ngươi tình huống hiện tại còn bết bát hơn." Lăng Trần cười cười nói: "Ta đều như vậy, còn có thể hỏng bét đi nơi nào?" Hắn hiện tại đã mất đi sở hữu thực lực, ngay cả chân tay đều không thể động đậy, ngay cả người bình thường cũng không bằng. "Đông lão, ý của ngươi là sẽ có nguy hiểm tính mạng?" Dương Thanh Linh hỏi. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói: "Ta nói sẽ có một nửa nguy hiểm. Đương nhiên, chúng ta sẽ hết sức khống chế, tránh cho loại nguy hiểm này xuất hiện." "Lăng Trần, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy phong hiểm vẫn là quá lớn." Dương Thanh Linh lắc lắc đầu, phản đối nói: "Kỳ thực ta không trông cậy vào hắn có thể khôi phục lại lúc trước dáng vẻ. Ta chỉ hy vọng hắn có thể như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Ta hỏi qua thầy thuốc, lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy tháng, tay chân đều có thể khôi phục hành động lực. Cho nên, ta không đồng ý làm như thế." "Mẹ!" Lăng Trần còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Thanh Linh đã ngăn lại hắn đầu. "Được rồi, ngươi không cần nói, dù sao ta sẽ không cho phép." Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, hắn ngược lại là rất muốn thử một chút. Nói thật, mình bây giờ tình huống này để hắn có chút tuyệt vọng. Người bình thường đã trải qua nhiều như vậy, người bình thường thân phận còn thích hợp bản thân sao? Khỏi cần phải nói, cừu gia của hắn nhiều như vậy, nếu như không có năng lực tự vệ, vậy hắn tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là, Dương Thanh Linh lời nói hắn không thể không nghe. Thân là con trai, hắn tổng muốn cân nhắc hạ Dương Thanh Linh tâm tình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mắt nhìn Đông Trấn Thiên, nháy mắt nói: "Đông lão, cảm ơn hảo ý của ngài." Cùng Lăng Trần nhận biết lâu như vậy, Đông Trấn Thiên sao lại không rõ hắn ý tứ? "Tốt a, ta cũng chỉ là sách cái đề nghị. Đã ngươi không muốn, vậy ta không miễn cưỡng." Nói xong, Đông Trấn Thiên quay người đi ra phòng bệnh. Vào đêm, ở Lăng Trần khuyên bảo, Dương Thanh Linh cuối cùng đáp ứng đi về nghỉ một đêm. Dương Thanh Linh sau khi đi không bao lâu, Đông Trấn Thiên liền mang theo Hà Tử Vân tới. Hai người đem Lăng Trần đỡ đến trên xe lăn, sau đó đẩy hắn ra bệnh viện. Giờ phút này, một cỗ xe thương vụ đã đứng ở cửa bệnh viện, chở Lăng Trần ba người trực tiếp hướng Long Hổ Hội Quán phân quán tiến đến. Đến lúc đó, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân trực tiếp đem Lăng Trần đưa đến trong một gian phòng. "Lão ca," nhìn lấy phòng bên trong Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không vì tiểu tử ngươi?" Lăng Cảnh Thu chỉ trong phòng thùng gỗ lớn, nói ra: "Đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt, có thể làm ta đều giúp ngươi làm. Tiếp xuống liền nhìn vận số của chính ngươi." Ở Lăng Cảnh Thu trợ giúp dưới, Lăng Trần chậm rãi bỏ vào thùng gỗ bên trong, ngồi xếp bằng tốt. Ngay sau đó, chỉ gặp Đông Trấn Thiên mang theo mấy tên thanh niên đi đến. Những người thanh niên kia tay mang theo một cái thùng gỗ. Trong thùng gỗ chứa một loại mùi vị gây mũi chất lỏng, phi thường đặc dính, cũng không biết rõ là cái gì. Theo những chất lỏng kia đổ vào thùng gỗ lớn, ngoại trừ đầu bên ngoài, Lăng Trần toàn bộ thân thể đều ngâm ở đặc dính chất lỏng bên trong. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần chỉ cảm thấy da thịt rất ngứa, giống như có ngàn vạn cái con kiến ở trên người nhúc nhích. "Lão ca, đây là vật gì?" Ta giúp ngươi chế biến chén thuốc. Thứ này đối ngươi thân thể có ích lợi rất lớn. Nói, Lăng Cảnh Thu từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ. Sau đó ngay trước Lăng Trần mặt mở ra, nhìn lấy trong hộp gỗ chứa 4 khỏa tiểu dược hoàn. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, đây là cái gì? Cửu Nguyên Đan. Bởi vì Cửu Nguyên Đan dược hiệu quá mạnh, ta sợ thân thể của ngươi thể không chịu nổi, cho nên ta đem Cửu Nguyên Đan một lần nữa chia cắt thành 4 phần. Nếu như vậy, có thể cho thân thể của ngươi thể tốt hơn hấp thu nó dược hiệu. Dứt lời, Lăng Cảnh Thu đem bên trong một viên thuốc cầm nơi tay bên trong, đưa vào Lăng Trần miệng bên trong, theo dược hoàn nuốt vào bụng bên trong. Lăng Trần lập tức cảm giác được một dòng nước ấm từ từ truyền khắp thân thể các ngõ ngách. Chuẩn bị xong chưa? Nghe được Lăng Cảnh Thu hỏi thăm, Lăng Trần gật gật đầu nói, ok, tốt, quá trình này sẽ rất thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu đựng lấy. Nếu như thực sự không kiên trì nổi, nhớ kỹ nói cho ta biết, ta sẽ lập tức đình chỉ. Nói xong, mấy tên thanh niên đi đến thùng gỗ lớn bên cạnh, hợp lực đem thùng gỗ lớn nhấc lên. Sau đó ở phía dưới nhét vào một cái khung sắt cùng một khối thiết bản. Đem thùng gỗ lớn chống bắt đầu, nhìn lấy những cái kia thanh niên xách chồng chất củi đi tới. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi, lão ca, ngươi đây là muốn làm gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Ở Lăng Cảnh Thu chỉ huy dưới, thùng gỗ lớn phía dưới rất nhanh giấy lên hừng hực đại hỏa. Theo đại hỏa thiêu đốt thiết bản, nhiệt độ rất nhanh truyền lại đến thùng gỗ lớn bên trong. Bên trong đặc dính chất lỏng trở nên càng ngày càng nóng. Vẻn vẹn hơn 10 phút, Lăng Trần cũng có chút không chịu nổi. Cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên nóng hổi, phi thường khó chịu. Lão ca, người xác định không có vấn đề? Lăng Trần lo lắng mà hỏi. Mình ngồi ở thùng gỗ lớn bên trong, phía dưới một đám lửa càng không ngừng đốt. Hắn thật sợ mình bị đun sôi. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta trước đi ra ngoài một chút, có việc gọi ta. Lăng Cảnh Thu sau khi rời đi, Lăng Trần một thân một mình ở tại thùng gỗ lớn bên trong. Cảm nhận được thùng gỗ bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Lăng Trần cắn răng, con mắt hơi đóng lại, bỏ đi não bên trong tất cả tạp niệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thùng gỗ lớn bên trong không ngừng bốc hơi nóng, cơ hồ đem Lăng Trần thân thể che giấu. Tuy nhiên thùng gỗ bên trong đặc dính chất lỏng nóng hổi vô cùng, nhưng là bởi vì phục dụng Cửu Nguyên Đan nguyên nhân, cỗ lực lượng kia chính đang bảo vệ lấy hắn thân thể, hỗ trợ chậm lại nỗi thống khổ của hắn. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là một đêm trôi qua. Tuy nhiên Lăng Cảnh Thu bọn người không có tiến gian phòng, nhưng bọn hắn đều rất lo lắng Lăng Trần an nguy, một mực thủ tại cửa ra vào. Nếu như Lăng Trần xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn hắn đem trước tiên xông đi vào. Sáng sớm thời gian, chỉ gặp Hà Tử Vân bước nhanh đi vào Lăng Trần vị trí bên ngoài gian phòng. Nói ra, Dương Thanh Linh tìm tới, nói là muốn gặp Lăng Trần. Làm sao bây giờ? Không được, Lăng Cảnh Thu lung lay đầu nói. Lăng Trần đang rất thời điểm mấu chốt, ai đều không thể quấy nhiễu. Người đi nói cho nàng, liền nói Lăng Trần hiện tại rất tốt, có ta nhìn, để nàng không cần lo lắng. Tốt a, Lăng lão đệ. Lăng Trần cần phải bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài? Một bên Đông Trấn Thiên hỏi. Khó mà nói, Lăng Cảnh Thu nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhìn hắn tình huống thân thể, hút càng thu nhiều, thời gian càng dài, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,